Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chủng tộc cảm nhiễm virus. Có cơ hội, đến tra một chút cái này ba trận sự kiện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dạ Sắc chỉ cảm thấy đau cả đầu, trò chơi bối cảnh đã không giống người chơi bình thường biết đến. Đi theo liên quân đánh ma tộc là được rồi, mà là có cực lớn bí ẩn. Hắn chỉ tiếp xúc một điểm bên cạnh cạnh góc. Thần tứ dược tề vật liệu hắn có. Phong Dã Hỏa cùng Alice cùng thần thánh công hội hội trưởng cùng một chỗ đã cho hắn hai phần. Chẳng qua trước mắt ảnh viêm không tài, lưu quang cũng không tài. Hàn tuyết đợi tải thiên không thành nuôi tổn thương. Cho nên hắn cũng không có đem thần tứ dược tề làm được. Một phần khác dược tề đồng dạng là trước có một chương màu xám trắng thí nghiệm bút ký, ghi lại một chút tin tức. Chủng tộc cảm nhiễm virus, ta cùng cổ đặc tại cảm nhiễm virus nghiên cứu chế tạo bên trên xuất hiện khác nhau. Bởi vì chúng ta kẹt tại ban đầu giai đoạn rất lâu. Hắn vẫn là chủ trương lấy ma tộc là nguyên vật liệu. Chế tạo ra ma tộc cảm nhiễm virus liền ngừng nghiên cứu. Mà ta thì đề nghị lấy chủng tộc khác làm tham khảo. Hấp thụ kinh nghiệm gia tốc ma tộc cảm nhiễm virus chế tác. Bị phản đối, cuối cùng chúng ta mỗi người đi một ngả. Sau đó ta thành công. Nhưng là cổ đặc, sư đệ của ta, ngươi là đúng. Cảm nhiễm virus là không nên tồn tại đồ vật. Đây là cấm kỵ. Nó bị khủng bố tồn tại để mắt tới. Ta không đành lòng phối phương biến mất. Cho nên tại báo thù trước đem suốt đời kinh nghiệm đều giấu đi. Vô luận ai đạt được cảm nhiễm virus phối phương, mời dùng cẩn thận, hiệu quả, căn cứ đặc thù vật liệu cấp bậc khác biệt, tạo thành chủng tộc miểu sát HP hạn mức cao nhất. Cũng sẽ có điều khác biệt. Chú, nắm giữ cái kia dược tề về sau. Thông qua đánh giết khác biệt chủng tộc cao giai chiến lực, có nhất định tỷ lệ thu hoạch được cảm nhiễm virus cần thiết đặc thù vật liệu. Sử dụng thành phẩm cảm nhiễm virus lúc có tỷ lệ xuất hiện không biết tình huống. Dùng cẩn thận, Dạ Sắc ngay sau đó sử dụng cổ đặc chừa cho hắn dưới. Ma tộc cảm nhiễm virus bán thành phẩm phối phương, cùng thành phẩm so sánh, đích thật là có một ít vật liệu khác biệt. Lại là một cái bí mật. Có lẽ nên tìm cổ đặc nói một chút. Lão đầu này còn ẩn giấu đi đồ vật. Dạ Sắc lẩm bẩm một câu. Xong các nàng giang tay ra biểu thị bất đắc dĩ. Sau đó đem hai loại dược tề thuộc tính phát đến đội ngũ cột bên trong. Mơ hồ dược tề thuộc tính, với lại vật liệu cực kỳ phiền phức dáng vẻ, Nguyệt Ảnh Hàn Sương phê bình một câu. Sau đó không còn quan tâm cái này, bởi vì lập tức liền muốn ra xác chết di động khu cư trú. Tùy duyên đi, không dung hợp dược tề liền đã đủ, đầy tề số lượng thậm chí có thể đối phó thánh cấp. 1% tỷ lệ hỗn loạn, hẳn là có thể phá hủy phổ thông bán thần. Dạ Sắc nhìn về phía điên cuồng dược tề sư, thứ 10 cấp phó chức nghiệp, nơi đó chỉ có một cái to lớn. Ngoặc kép, trừ cái đó ra không có cái gì, ngay cả một cái bình thuốc hình tượng đều không có. Chúng ta không sai biệt lắm cái kia đến. Hắn nhìn chung quanh một vòng sau nói, hài cốt tế đàn ở vào 4 khối trong khu vực, là nhỏ nhất một khối địa phương, đồng thời cũng là trọng yếu nhất một chỗ. Nó cũng không phải là máu tươi chi hải bên trong, cái kia điêu khắc chén thánh cỡ nhỏ bằng đá tế đàn. Mà là toàn bộ đại địa, liền là tế đàn. Dạ Sắc đột nhiên bước về trước một bước, sau đó cười trở lại nói ra, có hay không một loại ta một bước nhỏ, người chơi một bước dài đã xem cảm giác. Hệ thống nhắc nhở, tiến vào hài cốt tế đàn, thông qua tìm kiếm huyết tộc mộ bia, có tỷ lệ thu hoạch được trang bị, kỹ năng, đặc thù đạo cụ. Đồng thời có tỷ lệ lọt vào không biết công kích. Hệ thống nhắc nhở, đội ngũ nhiệm vụ đặc thù điểm đã đạt tới tiêu chuẩn. khi nhiệm vụ nhân số đạt tới 50 người lúc, đem hội truyền tống đồng thời khiêu chiến Nocter. Nhiệm vụ trước mặt nhân số 5/50, a, Dạ Sắc hơi sững sờ, sau đó một mặt cổ quái, đây cũng quá đúng dịp, một cước kia liền là đường ranh giới, nơi chôn xương nhất chỉ thiên quân lâm vào khốn cảnh, mấy con mục nát không chịu nổi, khung xương bên trên còn mang theo thịt nát hình thú quái vật, chính đem hắn chậm rãi bao vây vào giữa. Tốc Vân, người sách chớ nhanh đến giúp đỡ, ta muốn ợ ra dám. Nhất chỉ thiên quân hô to, giọng nói vô cùng để gấp, không phân thân nổi, ba hươu người cho hắn thêm cái sống lại dáng chống đỡ quá khứ. Thỉnh hát Tam Lộc nghe vậy nhãn tình sáng lên, nhanh chóng chạy đến bắp hiếu hiệu phạm vi, cầm trong tay pháp trượng, một mặt thâm tình, thiên quân đừng sợ, có ta ở đây, đến trong ngực của ta đến, người chết cứu rỗi. Cứu rỗi kỹ năng là biểu hiện hình thức rất bình thường kỹ năng, cũng chính là kỹ năng phục sinh, nhưng bất đắc dĩ người sử dụng là Thỉnh Hát Tam Lộc, tiên ẩn công hội hai đại không đứng đắn gay chi nhất. Ba hươu trong tay trắng noãn pháp trượng đỉnh, xuất hiện một cái màu xanh biếc mang cánh cỡ nhỏ tấm chắn. Đây chính là cứu rỗi kỹ năng biểu hiện hình thức. Ba tương đương Thỉnh Hát Tam Lộc bàn tay nâng ở trước miệng. Vô cùng thâm tình làm một này hôn gió động tác cùng thanh âm. Còn vứt ra một cái mị nhãn. Hắn nắm bắt thời cơ vừa đúng. Hôn gió vừa mới hoàn thành. Cứu rỗi kỹ năng liền bay về phía Nhất Chỉ Thiên Quân. Thế là tại Nhất Chỉ Thiên Quân thị giác bên trong. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này mai mang theo ba hươu nồng đậm, yêu thương. Tấm chắn không có vào thân thể của mình, ta muốn không hay là chết a. Một lần cố gắng về sau, tiên ẩn vẫn là đem bọn này mục nát quái vật hủy đi trở thành mảnh vỡ. Sau đó liền nghe đến hệ thống nhắc nhở hài cốt tế đàn tin tức. Thảo luận tổ, Nhất Chỉ Thiên Quân, a còng Dạ Sắc, người nhà có thể hay không chậm một chút, chúng ta cái này cả cái khu vực mới đi một nửa. Dạ Sắc, ngươi làm sao biết là ta? Huyền Cơ Sách, sở hữu đội ngũ đều hoặc nhiều hoặc ít gặp đánh úp. Tiến lên cực kỳ khó khăn, cũng chỉ có ngươi nổ cá nổ bay lên. Sơn Trọng Thủy Phục, chúng ta dãy núi hai đội giảm quân số, đã không có năng lực đụng đủ nhiệm vụ đặc thù điểm. Tiến vào hài cốt tế đàn, Lỗ Đen, Lưu Tinh Vũ hai đội toàn diệt. Nơi này có level 60 trở lên quái vật. Trắng Tím Lăng, công hội bên trong tin tức nói, tiến vào huyết tộc tổ địa đội ngũ đã có gần ngàn chi. Với lại đếm số lượng còn đang không ngừng gia tăng, đồng thời bởi vì rơi xuống đất điểm ngẫu nhiên nguyên nhân, dẫn đến một ít đội ngũ hội tương đối gần hài cốt tế đàn. Bất Minh Bi Phong, lập tức xông, xông, xông. Dạ Sắc mấy người đứng tại một khối màu đen mộ bia trước mặt. Biểu lộ tất cả đều vô cùng cổ quái. Đặc biệt Mila Nam Tước, một vị nho nhã lễ độ thân sĩ, một vị cường đại huyết tộc, chết bởi ngộ độc thức ăn. Nguyên nhân cái chết không nói trước. Mộ địa cứ như vậy chôn tại dã ngoại. Đây quả thật là quý tộc. Mạc Vũ Nhiễm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vốn dĩ là huyết tộc mộ địa, quý tộc phần mộ không nói tu kiến cực kỳ xa hoa. Tối thiểu cũng có cái mộ phần a. Có thể cái này đặc biệt Mila Nam Tước mộ địa, cũng chỉ có đất đai này bên trên một tấm bia đá mà thôi. Cực kỳ giống cô hồn dã quỷ. Dạ Sắc, ngươi có cái gì ý? Nguyệt Ảnh Hàn Sương lại nói đạo một nửa liền ế chủ. Bởi vì Dạ Sắc chính cầm một thanh sẻng, tại mộ bia đằng sau đã bắt đầu đào mộ. Ấp úng tương đương mỗi một dưới đều mang ra một khối lớn thổ nhưỡng. Nhìn ra được Dạ Sắc đào mộ cực kỳ dùng sức, rất chân thành, leng keng tương đương tại mấy người ánh mắt quái dị bên trong. Lại có một cái bảo dương bị Dạ Sắc từ mộ bia đằng sau đào lên. Tháng 2, đến Mở Dương, Dạ Sắc cười nói, tới rồi. Tháng 2 hí ha hí hửng chạy tới. Hệ thống nhắc nhở, thu hồi được kim tệ nhân 320. Cao cấp HP khôi phục dược tề nhân 5. Ám văn dày bó nhân 1. Cảm giác mũi tên sách skill nhân 1. Dạ Sắc trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn nói. Ta còn là lần đầu tiên gặp bảo dương bên trong có thể nhét nhiều đồ như vậy. Ám văn dày bó là một kiện bạch ngân trang bị. Cảm giác mũi tên là một cái gia tăng cung tiễn thủ tỷ lệ chính xác kỹ năng. Tại phòng đấu giá đếm số lượng không tính thưa thớt, nhưng cũng có thể bán cái 1.000 kim tệ. Làm Dạ Sắc đem thu hàng screenshot đến thảo luận tổ thời điểm. Lại đưa tới một trận điên cuồng kêu rên. Mặc dù không cần đánh quái, chỉ cần tìm tới bia đá sau đó đào mộ, liền có tỷ lệ đạt được bảo dương. Nhưng là nhiệm vụ bên trong có một cái rất trọng yếu điểm chính là tập hợp đủ 50 người liền sẽ triệu hoán Nocter. Vậy liền đại biểu cho cuối cùng một đội tiến vào hài cốt tế đàn đội ngũ. Đem không có thời gian đi tìm bảo dương, trực tiếp cùng Nocter bắt đầu tử chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.